One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, cao thượng. Là cao thượng người Mộ Chí Minh. Khi lấy được Claudius chuẩn xác trả lời chắc chắn về sau, Fisher Tiger liền nhận lời hạ Claudius yêu cầu, nguyện ý vì Claudius hiệu lực, giúp hắn chỉnh đốn Gyojinto. Vì hắn làm việc, trở thành lão công đầu lĩnh, tục xưng bao công đầu. Về sau, Fisher Tiger ngay tại Nia đại quản gia dẫn đầu dưới, đi xuống nghỉ ngơi. Các loại Claudius đem Marizoa sự tình xử lý xong về sau, hắn đem sẽ cùng theo vô số đồng bào của hắn nhóm, cùng một chỗ trở về Gyojinto. Kỳ thật dựa theo vừa rồi tiến trình, Claudius hoàn toàn có thể triệt để thu phục Fisher Tiger, cho hắn đánh lên Don Quixote gia tộc Tenryubito khắc ấn. Nhưng cuối cùng, Claudius còn tương đương là không có làm như vậy. Hèn hạ, là hèn hạ người giấy thông hành. Cao thượng, là cao thượng người Mộ Chí Minh sao? Claudius bưng chén trà, nhìn ngoài cửa sổ, có chút buồn cười tự giễu nói. Hắn từ trước tới giờ không cho rằng mình có cái gì cao thượng. Muốn nói hèn hạ, ngược lại kỳ thật thật thích hợp. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Fisher Tiger là một cái có cao thượng nhân cách, có cao quý linh hồn người. Ở trước mặt hắn, mình hơi có chút tự ti mặc cảm. Có lẽ đây chính là hắn sẽ mềm lòng nguyên nhân a. Mặc dù trước đó Claudius đã đều sớm quyết định muốn giải phóng Marizoa bên trên tất cả Gyojinto xuất thân nô lệ, nhưng cái kia đều là có lợi ích tại khu động, mà lần này đáp ứng Fisher Tiger thì hoàn toàn là không có còn lại bấy kỳ yếu tố nào, là hắn đơn thuần bị cảm động mà thôi. Dù là cái này về sau không có gì lợi ích, Claudius cũng sẽ hoàn thành lời hứa của hắn. Có lẽ hắn đúng là cái đồ hèn hạ, nhưng ít ra tại Fisher Tiger cao thượng như vậy chi người trước mặt, hắn không nghĩ lộ ra hèn hạ như vậy. Claudius chính nhìn ngoài cửa sổ, không có khi nào, cửa thư phòng lại được mở ra. Sau đó Stacy nữ vương đi đến, nhìn xem Claudius bóng lưng, có chút kỳ quái, nhưng lại cảm thấy không có chỗ nào không đúng. Cho nên Stacy nữ vương cũng không có mơ tưởng cái gì, nhẹ giọng mở miệng nói ra, điện hạ, Spandai mang theo Rob Lucci tới, liền trong phòng khách đâu, muốn gặp gỡ bọn họ sao? Claudius nghe vậy xoay người lại, cười ha hả nói, ân, đi xem một chút. Nói xong hắn đi theo Stacy hướng ra ngoài đi vài bước, tiếp lấy đột nhiên dừng lại bước tiến của mình. Tại Stacy cái kia có chút ánh mắt khó hiểu bên trong, mở miệng hỏi, đúng, Stacy, ngươi cảm thấy nếu là dùng hèn hạ cùng cao thượng hai cái này từ đến hình dung, ta là trong đó cái nào đâu? Nghe Claudius hỏi thăm, Stacy sửng sốt một chút, sau đó nàng hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu của mình, mở miệng nói ra, điện hạ vấn đề này, cái này thật đúng là có chút khó xử ta nữa nha. Ha ha ha ha, thật là khiến tâm ta đau nhức a. Stacy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không chút do dự nói ta cao thượng đâu. Claudius cười lớn mở miệng nói. Ra, Stacy cũng cười cười, đưa tay khoác lên Claudius cánh tay, nhẹ giọng nói ra, ta không cách nào phán đoán điện hạ đối còn lại người phải chăng cao thượng. Nhưng ít ra với ta mà nói, điện hạ ngài là cao thượng tồn tại. Với lại ta cho rằng, Nia cũng có thể như vậy nghĩ. Grogdai, Ino, còn có Doflamingo điện hạ, bọn hắn có lẽ đều sẽ nghĩ như vậy. Claudius nghe vậy cười cười, sau đó ánh mắt cũng biến thành ôn nhu một chút, nhẹ giọng nỉ non nói, có đúng không? Dạng này như vậy đủ rồi. Dạng này như vậy đủ rồi. Claudius ở trong lòng lặng lẽ nghĩ nói, cũng không phải là muốn chứng minh cái gì. Claudius hỏi vấn đề này cũng chính là ý tưởng đột phát, có lẽ là tìm kiếm một cái tâm lý an ủi cái gì. Đem cái này suy nghĩ vừa thu lại, hắn không còn có xoắn suýt cái này cái gì cao thượng cùng hèn hạ sự tình. Ta Claudius liền là Claudius, làm việc không cần hướng người khác giải thích. Cao thượng là ta, hèn hạ cũng là ta. Vừa đến phòng khách, đã nhìn thấy Spandai cùng Rob Lucci hai người này đang ngồi ở trên ghế salon đâu. Mà khi Spandai nhìn thấy Claudius thân ảnh về sau, hắn lập tức na từ trên ghế salon đứng lên, mười phần cung kính khiêm tốn mở miệng nói ra, cung hỏi điện hạ ngài thánh an a. Rob Lucci cũng là dùng nhanh chóng học Spandai, khom người xuống thân, cặp mắt của hắn bên trong cũng tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Lucci từ nhỏ đã là cô nhi, về sau bị chính phủ thế giới dẫn tới CP cơ quan bên trong bồi dưỡng, trở thành CP9 quân dự bị, làm thiên long nhân tối cường chi thuẫn. CP cơ quan cùng hải quân ở giữa khác biệt lớn nhất ngay tại ở hải quân không tẩy não, chỉ cường điệu chính nghĩa, cho nên hải quân bên trong thiên hình vạn trạng gia hỏa rất nhiều. Tất cả mọi người là bởi vì chính nghĩa tụ lại cùng một chỗ, có đủ loại ý nghĩ, đồng thời hải quân bên trong cũng phân chia bè cánh, tỉ như phái chủ chiến, phái chủ hòa, trung lập phái cái gì, nhưng CP cơ quan không có. Bọn hắn toàn viên chung tại chính phủ thế giới, càng chung với thiên long nhân. Hải quân không tẩy não không quan hệ, chúng ta tẩy, cho nên Lucci từ nhỏ đã bị tẩy não, muốn thuần phục thiên long nhân. Thiên long nhân chính là tạo vật chủ hậu duệ, trên thế giới này hết thảy đều là thuộc về thiên long nhân. Khi cái này tẩy não tiến hành đến một nửa mà thời điểm, Lucci lại bị Spandai cho mang theo rời đi CP-9, trở thành CX-1 thành viên. Tiếp lấy hắn cũng thấy Claudius mấy lần, sau đó lại bị Spandai một mực mang theo trên người bồi dưỡng. Spandai là cái gì người? Có thể nói hắn hiện tại chính là Claudius cờ dưới đệ nhất chó săn. Trung thành tuyệt đối, hoàn toàn không thua Ino, thậm chí khả năng so Crocodile cái này chết ngạo kiều còn muốn trung thành một chút. Dù sao Crocodile còn luôn muốn khiêu chiến một cái Claudius đâu. Đồng thời gia hỏa này lập trường cũng chuyển biến rất nhanh. Hiện tại duy Claudius là tôn, còn lại căn bản vốn không cân nhắc, chính phủ thế giới cũng phải đặt ở thứ hai vị mới được. Lucci bị kẻ như vậy mang theo trên người, cái kia tư tưởng sẽ bị đồng hóa thành cái dạng gì? Đương nhiên cũng là bị tẩy đầy trong đầu đều là vì Stig Claudius thuần phục sự tình. Converter, Miss Dux loại chuyện này, đặt ở trên thân người khác, Claudius có lẽ còn biết khinh bỉ hai câu, nhưng nếu là đặt ở trên người mình, cái kia tuyệt đối sẽ không khách khí. Chuyện tốt a, đại hảo sự, nếu là toàn thế giới đều chỉ hướng ta Claudius thuần phục, đơn giản liền là việc tốt nhất. Ha ha, những người kia không có làm khó dễ các ngươi a. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, đồng thời đi tới ghế sofa bên cạnh, ngồi xuống. Spandai mười phần có nhãn lực gặp, lập tức đem trên bàn ấm trà cầm lên, cho Claudius rót một chén trà nước, miệng bên trong cũng vuốt mông ngựa nói ra, đương nhiên không có làm khó, quả nhiên liền cùng điện hạ ngài đoán như thế. Lucci ở bên trong ăn ngon, ngủ ngon, liền cùng nghỉ ngơi đồng dạng, ta mang theo điện hạ ngài phê chuẩn thoáng qua một cái đi. Những người kia lập tức liền rất cung kính thả người, cái này đều là nắm điện hạ ngài uy danh a, có đúng không? Claudius cười cười, sau đó vừa nhìn về phía Lucci, mở miệng nói ra, không có làm khó dễ các ngươi liền tốt. Không phải ta nhưng không đáp ứng, đa tạ điện hạ ngài quải niệm. Spandai đuổi theo sát lấy lại, đập cái nói nịnh. Claudius gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, lần này cũng là đúng dịp, lúc đầu ta liền có dự định gọi các ngươi trở về, có một số việc cần các ngươi đi làm phiền các ngươi a. Spandai nghe vậy lập tức mở miệng nói ra. Không phiền phức, không phiền phức, có thể cho điện hạ ngài làm việc. Thế nhưng là vinh hạnh của chúng ta đâu. Đúng không, Luchi? Luchi nhìn qua cũng chính là 13-14 tuổi bộ dáng. Khi nghe thấy Spandai lời nói về sau, hắn cũng lập tức gật gật đầu nói. Không sai, có thể vì điện hạ ngài hiệu lực là vinh hạnh của chúng ta. Cùng Spandai cái này nịnh hót khác biệt, Luchi mặc dù cũng trung thành tuyệt đối, nhưng dù sao tính cách có chút thẳng, cho nên biểu hiện chẳng phải quyến rũ. Bất quá Claudius cũng không quan tâm những này, cười ha hả mở miệng nói ra. Rất tốt, nhiệm vụ lần này vô cùng cơ mật, ta cần hoàn toàn trung thành bộ hạ đến chấp hành. Các ngươi hai cái chính là một cái trong số đó. Cái kia không biết điện hạ ngài muốn chúng ta làm chuyện gì? Spandai đi theo mở miệng hỏi. Lần này là cùng hải quân bản bộ hợp tác. Bên trên Sky Island, Claudius vừa cười vừa nói. Bên trên Sky Island, Spandai sửng sốt một chút, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn sợ sệt a, dù sao bên trên Sky Island thế nhưng là rất nguy hiểm. Kia cái gì, điện hạ, chúng ta đi Sky Island làm cái gì a? Phía trên kia một nghèo hai trắng, tất cả đều là chết đầu óc. Spandai tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Ha ha ha, Ino ở phía trên phát hiện hoàng kim chi hương. Lần này, ta muốn các ngươi cùng hải quân cùng tiến lên đi. Đem cái kia vô số hoàng kim đều mang xuống đến. Trọng yếu nhất chính là giữ bí mật. Claudius cười cười, mở miệng nói ra mà. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?